Thiên Cơ Diệu Thám, chương 109, chưa rửa cuộn phim thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày về sau, An Châu sở cảnh sát văn phòng đường ca trừ Tuấn Đào ngay tại hướng Chu Đường báo cáo tình huống. Kiến trúc công án người bị hại thân phận đã tra rõ ràng, người chết là Vĩnh An Vật Liệu Xây Dựng Công Ty Nữ PR. Quan hệ xã hội, đêm hôm đó, nàng là bởi vì xã giao uống rượu say, mới có thể nằm tại sân vận động phụ cận bồn hoa bên trên ngủ lấy. Sau này công ty báo mất tích nhưng người một mực không có tìm được. Vĩnh An Vật Liệu Xây Dựng, Chu Đường nhớ lại một lần, đây không phải kiến tạo áp bắc sân vận động kiến trúc thương chi nhất sao? Người trí nhớ thật tốt, Trừ Tuấn Đào gật đầu, liền là công ty xây dựng chi nhất, nếu như không phải như vậy, người bị hại cũng sẽ không xuất hiện tại sân vận động phụ cận. Ai, Lôi Nhất Đình thở dài một cách tuyết đạo. Đáng thương cô nương, nếu như lúc đương thời người làm bạn, hoặc là phàm là kia 3 tên tội phạm có chút lương tâm, cũng liền không đến mức biến thành dạng này. Đường ca, lúc này, Lý Tiểu Thiên nói với Chu Đường, lần này, chúng ta tổ 4 nhưng điều toàn đội thay đổi cách nhìn. Đúng vậy a, Ti Nhuế phụ họa, ta vừa rồi đi tới thời điểm, đều có thể cảm nhận được trong mắt người khác ước ao ghen tị ánh mắt đâu. Đường ca, Nghiêm đội trưởng hiện tại khẳng định cũng đúng năng lực của ngươi lại không hoài nghi, ngươi còn không tìm hắn đi muốn thư đề cử a, ha ha. Chu Đường cười nhạt một tiếng, vô dụng, coi như Nghiêm đội trưởng cấp ta viết lách thư đề cử, phía trên cũng sẽ không thực giao cấp tổ chuyên án. Khoảng cách mục tiêu của ta, còn có một đoạn dài rằng giặc khoảng cách a ồ, vì cái gì? Ti Nhuế bênh vực kẻ yếu, phá án không phải coi trọng năng lực sao? Tùy tiện một cái gì đó mẫn cảm quan hệ, liền đem người mai một thực sự quá không nói được. Ti Nhuế, Lý Tiểu Tiên biết đây là Chu Đường kiêng kỵ, lúc này xông lên Ti Nhuế xử một chút sắc, sau đó khuyên nhủ. Đường ca chuyện này, ngươi vẫn là đừng có gấp. Chỉ bằng thực lực của ngươi, chỉ cần lại phá bên trên mấy món án tử ta tin tưởng, phía trên nhất định sẽ một lần nữa cân nhắc. Ha ha, Chu Đường vân đạm phong khinh thuyết đảo, yên tâm đi, ta đã sớm không đem chuyện này coi ra gì. Ta hiện tại quan tâm nhất liền là chúng ta nên đi nơi nào chúc mừng. Không phân hủy nữ thi án cùng kiến trúc công nhân sự kiện đều là chúng ta phá, nhất định phải long trùng khánh chúc một lần. Để người khác ước ao ghen tị lại thêm một cái cấp bậc ha ha. Tốt, quá được rồi, đám người tự nhiên cầu còn không được, lúc này bắt đầu thương lượng, muốn tới chỗ nào chúc mừng, có muốn ăn hay không xong cơm lại mở ra giọng hát. Mọi người ở đây đàm đến tràn đầy phấn khởi thời điểm, Chu Đường điện thoại bất thình lình vang lên, mở ra xem, lại là Tần phụ tá đánh tới. Thế là, hắn nhanh đi ra bên ngoài hành lang bên trong nghe điện thoại. Uy a, Đường ca, trong điện thoại truyền đến Tần phụ tá thanh âm hưng phấn. DNA so đối tất cả đều ra đây, kết quả là ngươi đoán đúng, cái kia Vân Hiểu Địch đích thật là soái quốc đống cùng thai văn quân sở sinh nữ nhi. Nha, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Chu Đường vẫn là cảm thấy có chút chấn kinh. Nhìn lại, soái quốc đống thật sự là có không thể cho ai biết bí mật a, đúng ta cảm thấy, hắn thân bạn già khẳng định còn không biết đâu. Tần phụ tá thuyết đảo, ta thực thay thai văn quân lão công không đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta điều tra thai văn quân kết hôn ngày, có vẻ như còn không phải mang nón xanh, có thể là hiệp sĩ đổ vỏ. Nha, Chu Đường nhíu mày, nói cách khác thai văn quân trong lòng soái quốc đống hài tử đằng sau cùng nam nhân khác kết hôn. Đúng, chỉ là không biết, Tần phụ tá thuyết đảo, thai văn quân lão công có biết hay không, thật đúng là nhìn không ra cái này soái quốc đống thật đúng là mẹ nó phong lưu. Chu Đường bắt đầu suy nghĩ, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Đường ca, Tần phụ tá thúc giục nói, dạng này chứng cứ còn không đủ thẩm vấn hắn sao. Nhìn xem a, năm đó soái An Kỳ bị hại tất nhiên cùng hắn ngoại tình có quan hệ. Muốn không phải vậy, soái quốc đống vì cái gì đến bây giờ một chút cũng không vội vã bắt lấy hung phạm đâu. Cái này, Chu Đường nghiêm túc cân nhắc một lần thuyết đạo, Tần phụ tá, mấy ngày nay vất vả quay đầu đem DNA kiểm tra báo cáo giao cho ta, mấy ngày nay, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Cái này, yên tâm, Chu Đường thuyết đạo, ngươi tiền truy nã ta cấp ngươi nhớ kỹ đâu, một điểm không thể thiếu ngươi. Tần phụ tá đề xuất ý kiến, hỏi thăm vấn đề a Đường ca, này tiền truy nã có phải hay không cũng không cần nộp thuế rồi. Đi, điện thoại đã bị Chu Đường quải điểu, hô, hắn nặng nề mà thở ra một hơi, hiện tại, suy đoán biến thành hiện thực soái quốc đống ngoại tình đã chứng cứ vô cùng xác thực như vậy tiếp xuống, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp tìm được soái quốc đống theo hắn ngả bài, vẫn là, lợi dụng chính mình lừa gạt bản sự, buộc hắn nói ra chân tướng. Hay là, đem phần này chứng cứ, giao cấp tỉnh tổ chuyên án. Chậc chậc, hắn phản phục lo lắng lấy cái nào phương án có thể đi, phía trước hai cái rõ ràng sẽ bị bài trừ, bởi vì dù sao mình không có quyền xử lý án này. Đừng nói hỏi không ra gì đó, coi như hỏi chân tướng, kết quả là chính mình cũng không thiếu được sẽ bị truy trách. Thế nhưng là, nếu như đem chứng cứ giao cấp tỉnh tổ chuyên án, hình như cũng không quá ổn thỏa, bởi như vậy, liền nói rõ chính mình một mực tại tra vụ án này, không có dựa theo yêu cầu tránh nghi ngờ. Hơn nữa, phía trên khẳng định cũng lại truy vấn chính mình như thế nào làm được DNA. Nhìn tới, Chu Đường lại thở ra một hơi, tâm lý suy nghĩ nói, nhìn lại chuyện này vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn, nghĩ một cái sách lược vẹn toàn tốt nhất. Thế là, hắn cất bước quay trở về văn phòng. Nhưng mà tiến văn phòng, hắn lại nhìn thấy thám viên nhóm tất cả đều vây quanh ở trên màn hình lớn, quan sát gì đó. Nhưng gặp trên màn hình lớn ngay tại phát ra một đoạn video, để Chu Đường kỳ quái là, này lại là một đoạn video clip phần mềm bên trên phát sóng trực tiếp. Các vị lão thiết một mao một phân không chế ít rocket du thuyền chế ít A, hai anh em chúng ta hôm nay thế nhưng là thực bán khí lực. Hình ảnh bên trong, xuất hiện một cái lăng đầu lăng não phát thanh viên, tại rất lớn tiếng bạch thoại được. An Châu Liễu Mộc Thôn Bệnh viện Tâm Thần A đây chính là. Có bạn trên mạng nói chúng ta vì cái gì không dám đêm tối thăm dò, không phải lựa chọn giữa ban ngày, ai nha má ơi, đêm tối thăm dò ta sợ hù dọa các ngươi A, cũng sợ Network Management cấp ta phong hào A, đúng đúng đúng, quen thuộc nơi này đám dân mạng đều biết. Khác một cái trắng trắng mập mập nam chủ bá tiến vào hình ảnh thuyết đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mộc Thôn Bệnh viện Tâm Thần danh xưng chúng ta An Châu đệ nhất khủng bố khu vực, đây chính là truyền ra qua rất nhiều nháo quỷ nghe đồn hung ác chi địa. Hai anh em chúng ta đạo hạnh không sâu, khác một cái thuyết đảo, trước ban ngày tới tìm kiếm đường, về sau mấy người thời cơ thành thục, lại đêm tối thăm dò bệnh viện tâm thần, tốt a lão thiết nhóm. Nha, Chu Đường thấy rõ, nguyên lai đây là hiện tại so sánh lưu hành một chủng thám hiểm phát thanh viên nhóm phát sóng trực tiếp đi một cái địa phương thám hiểm, dùng cái này tới tranh thủ nhãn cầu. Chỉ bất quá, hắn không biết rõ thám viên nhóm vì sao lại tại văn phòng xem những vật này. Kết quả, hắn vừa khẽ dựa gần, liền bất thình lình nhìn thấy tại Ti Nguyễn đứng bên cạnh một cái trắng trắng mập mập bàn tử, này bàn tử thế mà liền là kia trong video phát thanh viên chi nhất. Ai, đây cũng là, tình huống như thế nào? Vì cái gì không gặp khác một cái phát thanh viên, chẳng lẽ? Đây là lại ra tân án tử sao? Cách chương.